Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 138, như người mà không phải người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm trước, Giang Nam vị thành từng là một trong những thành thị phong nhã nhất ở Giang Nam, luôn là đề tài bàn tán say sưa trong miệng các lữ nhân du khách. Trong lời kể của bọn họ, vị thành đại diện cho phồn hoa, trù phú và âm nhạc. Nơi đó có quán rượu tốt nhất, tuấn mã nhanh nhất và nhạc sĩ du dương nhất. Còn Quan Nguyệt Sơn Trang là nơi hoàn toàn không hợp với vị thành, vì vị thành ồn ào náo nhiệt, còn nơi đó lại rất yên tĩnh. Nghe nói trang chủ Diệp Tinh Thần chỉ tình cờ đi ngang qua vị thành trong chuyến du hành của mình, nhưng lại bị cảnh trăng ở vị thành này mê hoặc, không đành lòng rời khỏi, cho nên xây một tòa sơn trang tên là Quan Nguyệt, gần lại nơi đây. Đây là cách nói phong nhã, nhưng xưa nay phong lang tuyệt chưa từng thấy Diệp Tinh Thần ngắm trăng, mỗi đêm hắn chỉ múa kiếm dưới trăng. Không nói câu nào, chỉ múa kiếm như phát cuồng. Trong thời điểm như vậy, phong lang tuyệt luôn thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Từ bé cô đã không cha không mẹ, Diệp Tinh Thần dạy cô đọc sách luyện kiếm nhưng lại rất ít khi trò chuyện với cô. Cô gọi Diệp Tinh Thần là sư phụ, Diệp Tinh Thần lại gọi cô là tiểu thư. Có một ngày, Diệp Tinh Thần đột nhiên rời khỏi, lặng lẽ không một tiếng động. Một tháng sau, khi Phong Lăng Tuyệt cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn không trở về, rốt cuộc hắn đã về, hơn nữa còn mang theo một thiếu niên. Quần áo cũ nát, tuy quần áo cũ nát, nhưng đôi mắt lại sáng rực như sao bắc đầu. Thiếu niên tên là Ngụy Lạc Lễ. Phong Lăng Tuyệt rất ít khi bước chân ra khỏi khoảng sân của mình, Ngụy Lạc Lễ cũng chưa bao giờ đi vào quấy giày. Hai người cứ thế lặng lặng trải qua hơn nửa năm, nhưng có một ngày, Phong Lăng Tuyệt đang gảy đàn, phát hiện bên ngoài có tiếng nhạc hợp tấu với cô. Ban đầu cô cho là đệ tử, nhưng khi đẩy cửa ra ngoài mới phát hiện thiếu niên kia đã thay bộ quần áo cũ nát lúc trước, mặc bộ đồ trắng như tuyết, ngồi trên mái hiên, nhìn về phương nam, thản nhiên thổi lá cây, ánh mắt đó như đang nhìn về nơi rất xa xôi. Người đang nhìn gì vậy? Lần đầu tiên Phong Lăng Tuyệt nói chuyện với thiếu niên kia, ta đang nhìn nhà của mình. Thiếu niên trả lời cô như vậy, Phong Lăng Tuyệt sửng sốt, nhà ngươi ở Nam Quyết à? Đúng vậy, nhà của ta ở Nam Quyết. Thiếu niên cất chiếc lá đi, sẽ có ngày ta trở về, ánh trăng ở vị thành thật sự rất đẹp. Thiếu niên ngồi trên mái hiên, ngửa đầu ngắm ánh trăng, nhưng bất giác lại nhớ tới một câu thơ, Lộ Tổng Kim Dạ Bạch, Nguyệt Thị Cố Hương Minh, tha phương đêm phủ màn sương trắng, cố quận trăng soi ánh tỏ người. Nguồn dịch thơ, Thi Viên, nét, Nguyệt Dạ ức xá đệ Đỗ Phủ. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy câu thơ trong lòng mình bị người khác nhìn thấu, đọc lên thành tiếng. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, là Phong Lăng Tuyệt nhảy cửa sổ ra ngoài, đứng sau lưng mình. Cô nở nụ cười giòn, dã như tiếng nước chảy. Phong Lăng Tuyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc Lễ, người nhà của ngươi đâu? Phong Lăng Tuyệt khẽ hỏi. Đều đã chết, giọng điệu của thiếu niên vẫn rất bình tĩnh. Phong Lăng Tuyệt im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài, điềm nhiên nói. Ta cũng vậy, từ nay trở đi, chúng ta là người nhà nhé. Thiếu niên ngày ngày chăm chỉ học kiếm, tuy số ngày Diệp Tinh Thần ra ngoài càng lúc càng nhiều, thường thì một tháng chỉ về có 2-3 lần. Nhưng xưa này hắn chưa từng trễ nải. Đương nhiên hàng ngày ngoài tập kiếm còn phải nấu cơm, chăm sóc vị muội muội đột nhiên xuất hiện của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Phong Lăng Tuyệt không thích luyện võ, hàng ngày chỉ luyện đàn. Một năm trôi qua bình thường an lành như vậy, vốn tưởng rằng những ngày tháng đó sẽ tiếp tục, Phong Lăng Tuyệt cũng không cảm thấy có gì không tốt. Nhưng cuối cùng có một ngày, Diệp Tinh Thần đã trở lại. Hắn nói, rốt cuộc cơ hội cuối cùng cũng tới, lần này hắn chắc chắn có thể ám sát Hoàng đế Nam Quyết, một khi ám sát thành công, trong nước sẽ có chính biến, đến lúc đó sẽ có người tới đón Phong Lăng Tuyệt, công chúa tiền triều của Nam Quyết. Vì vậy Diệp Tinh Thần lại cầm kiếm rời khỏi, đi theo hắn còn có Ngụy Lạc Lễ, nhưng cuối cùng bọn họ không trở lại, cũng không có ai từ Nam Quyết tới đón Phong Lăng Tuyệt. Chỉ có một chiếc xe ngựa tới từ Thiên Khải Thành của Bắc Ly đỗ trước cửa Quan Nguyệt Sơn Trang, dẫn Phong Lăng Tuyệt đi. Sau một tháng nhấp nhô giữa mưa gió, chiếc xe tới Bách Hoa Lâu. Đó là một ngày mùa thu, mưa rơi lác đác. Tử Y tỉ tỉ nghênh đón cô, nói không thể dùng cái tên Phong Lăng Tuyệt nữa, cứ gọi là Phong Thu Vũ. Thiếu niên kia và sư phụ của bọn họ đều biến mất, còn Vi Thành trải qua một đợt thiên tai hồng thủy, cũng không còn thanh thế năm xưa. Mọi người đều chạy nạn, Vị Thành cũng bị người ta lãng quên. Nhưng Phong Thu Vũ vẫn còn nhớ, cô đi vào gian phong, cặp mắt trong trẻo như làn nước mùa thu. Cô quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt, sau đó khẽ nhíu mày. Người không phải, hắn, Tư Không Trường Phong lấy làm khó hiểu. Là ai? Phong Thu Vũ không dây dưa trong đề tài này, chỉ hỏi. Người tới từ Vị Thành, Tư Không Trường Phong vẫn không hiểu gì cả. Vị Thành, người từ đâu tới? Phong Thu Vũ lại hỏi. Tư Không Trường Phong ngẫm nghĩ, tiếp đó lắc đầu nói. Không nhớ được, hắn nói thật, từ nhỏ hắn đã lưu lạc trong các thành trì, lúc đầu là ở tòa thành nào, đúng là hắn không nhớ được. Phong Thu Vũ khẽ nhíu mày. Người học điệu nhạc vừa rồi ở đâu? Móc lửng chấm, không nhớ được. Tư Không Trường Phong lại lắc đầu. Nói cái gì người cũng không nhớ được. Trí nhớ của người không tốt hay là đầu óc có vấn đề? Phong Thu Vũ thấy thế lập tức nổi nóng, tức giận mắng. Tư Không Trường Phong ngây ra một chút, tiếp đó cười khổ, cố gắng hồi tưởng lại, chắc là một vị lữ khách đồng hành nào đó dạy ta. Từ nhỏ ta đã lưu lạc ở Giang Nam, điệu nhạc này nghe giống nhạc Giang Nam, cho nên rất thích. Dọc đường đi ta thường xuyên thổi, vừa rồi cô nương đàn khúc nhạc này, ta không nhịn được thổi theo. Nếu có gì đắc tội, mong cô nương đừng phiền lòng. Phong Thu Vũ thở dài, ngồi xuống ghế. Ta có một vị ca ca, cũng biết dùng lá cây thổi điệu này. Vừa rồi ta tưởng lầm ngươi là hắn, là ta nghĩ nhiều rồi. Từ Khâu Trường Phong nghe được vẻ thương cảm trong tiếng nói của Phong Thu Vũ, gãi đầu. Vậy cô nương, Phong Thu Vũ phất tay. Ngươi đi đi, vừa rồi ta nổi nóng, ngươi đừng nói ra ngoài, phá hỏng hình tượng của ta trong lòng người khác. Cô nương, Từ Không Trường Phong lại gọi một tiếng. Phong Thu Vũ ngẩng đầu. Ngươi cứ gọi ta làm gì? Thật ra ta, Từ Không Trường Phong nhếch miệng cười. Luôn muốn có một muội muội. Đôi mắt của Phong Thu Vũ có xinh đẹp đến đâu đi nữa, lúc này cũng không thể giấu nổi ánh mắt như nhìn thằng ngốc của cô. Từ Không Trường Phong lại tiếp tục nói. Từ nhỏ ta đã lưu lạc bốn phương, chưa từng ao ước như người khác có cha có mẹ, nhưng lại thường hâm mộ người khác có muội muội, vì có muội muội là như có thứ muốn bảo vệ. Ta luôn cảm thấy như vậy là chuyện rất đáng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Trường Phong nhìn về phía Phong Thu Vũ, đôi mắt sáng như sao. Bắt đầu, hệt như thiếu niên năm xưa. Cách chương.